Luân hồi đan đế, chương 1010, táng thiên đại trận, góc truyện audio.com, coi thường mộc cây mấy, tựa như từng cái thanh long, rối rít hướng về phía Lăng Vân cuộn sạch đi. Lăng Vân khống chế hai cái đại trận long, ở nơi này chút mộc long dưới sự xung kích, rất nhanh liền không nhịn được. Đối mặt cái loại này tâm trạng, Lăng Vân như cũ bình tĩnh được kinh người. Hạc giấy. Hắn lật tay lấy ra hạc giấy, nhảy lên hạc giấy, vèo, hạc giấy cấp tốc đi lên bay đi, tránh những thứ này mộc long cuộn sạch, muốn chạy trốn, chạy thoát sao? Đường Giao trong mắt ánh mắt lạnh hơn, mang lạnh như băng diễu cợt, sau đó hắn trong miệng, khạc ra hai chữ, rời núi, Sơn Hà đại trận kinh khủng nhất sát chiêu, vào giờ khắc này hiện ra, ủng ủng. Thiên diêu địa động, một tòa núi to, từ đàng xa trong dãy núi bay đi, hướng tiểu ngư thôn bay tới. Cái này núi to cao 1000 mét, bao phủ diện tích mấy chục ngàn m2, bay vào bầu trời Lăng Vân. Bầu trời nhất thời bị cái này núi to che đậy. Phía dưới là mộc long, phía trên là núi to. Trong phút chốc, Lăng Vân tựa hồ lâm vào tuyệt cảnh. Ngay tại lúc này. Lăng Vân bỗng nhiên hướng sông nhỏ phương hướng bay đi. Ùng ùng, núi to và mấy trăm mộc cây mấy. Đồng thời hướng Lăng Vân chỗ phương hướng tấn công tới. Vậy liền vào giờ khắc này. Lăng Vân ngừng lại, làm sao không trốn. Đường Giao cười nhạt, hắn đã trốn không có thể trốn. Mấy ngàn mét bên ngoài. Hạ Thiên Hành thở dài nói. Không cần hắn nhắc nhở. Ai nấy đều thấy được. Lăng Vân con đường hoàn toàn bị phong kín, nhưng kế tiếp cảnh tượng, hay là để cho người khá là chấn hám. Lăng Vân, lại cùng núi to và mấy trăm mộc cây mấy, điên cuồng chiến đấu, quảng cáo, bình bịch bịch, Lăng Vân mỗi một quyền lực, đều có 3.510 tỷ cân. Cái này đã sắp đến gần phá hư cường giả, phá hư lực, đại khái chính là 500 tỷ cân, mà bình thường. Thái hư cường giả đỉnh phong lực lượng, cũng vô cùng ít có vượt qua 300 tỷ cân. Hoàn toàn có thể nói, Lăng Vân lực lượng, đã xen vào thái hư đỉnh cấp và phá hư tới giữa. Có thể những người này cũng không biết, Lăng Vân còn không vận dụng võ kỹ. Như Lăng Vân vận dụng võ kỹ, lực lượng có thể đạt tới 200 triệu tấn. Khoảng cách phá hư cường giả sẽ càng đến gần, thoáng chốc. Ở Lăng Vân cường đại lực lượng hạ, chung quanh những cái kia mộc long và núi to, cũng không có như mọi người tưởng tượng, đem Lăng Vân ngay tức thì chấn giết. Lăng Vân vô cùng là ương ngạnh, đánh từng cái mộc long văng tung tóe, núi to đá nhào bùn đất, cũng là rối rít rơi xuống. Không người chú ý tới, những thứ này văng tung tóe mộc long và núi to mảnh vỡ. Không ngừng rơi vào phía dưới trong sông nhỏ, bởi vì rơi xuống vật quá nhiều, nước sông không cách nào đem chúng nhanh chóng xông lên đi. Dần dần, sông nhỏ bắt đầu xuất hiện tắc nghẽn. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 7, tỷ tại Nam Minh, Lăng Vân bỗng nhiên xuất kiếm, kiếm quang sáng chói, 200 triệu tấn lực, bộc phát ra, núi to, ở nơi này lực lượng khổng lồ đánh vào dưới. Rốt cuộc không chịu nổi, hàng loạt sụp đổ, hơn một nửa núi to vách núi, rơi vào trong sông nhỏ. Lăng Vân, vô dụng, Đường Giao lắc đầu, coi như người vỡ nát một ngọn núi. Nhưng chỉ cần Sơn Hà đại trận ở đây, ta còn có thể tiếp tục rời núi. Ngươi ngăn cản một lần, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí lần thứ tư. Nếu thật như vậy, ta đúng là cũng khó mà ngăn cản. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Chỉ tiếc, Đường Giao, ngươi lấy là ngươi còn có lần thứ hai cơ hội. Đường Giao giật mình trong lòng. Không chỉ có hắn, bốn phía những người khác. Đây là vậy cảm giác được dị thường tới. Nguyên bản cái này tiểu ngư thôn, cùng với trong xung quanh trăm dặm, đều bị một cổ cường đại năng lượng ba động đè. Mọi người biết, đây nhất định chính là Đường Giao bố trí Sơn Hà đại trận đang vận chuyển. Nhưng hiện tại, cổ năng lượng này uy áp, đang nhanh chóng yếu bớt. Bình bịch bịch, những cái kia mộc cây mây, bỗng nhiên bắt đầu tự động vỡ nát. Đường giao thao túng hết thảy đại trận lực. Vậy tự hồ cũng mất đi chống đỡ. Lực lượng biến mất, loại cảm giác này giống như đại trận lực lượng chuyển vận lối đi. Đột nhiên trong chăn đoạn, lại cũng không cách nào truyền tới. Sông nhỏ, là vậy nhánh sông nhỏ. Đại trưởng lão Bành Việt, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm con sông nói. Không sai, Hạ Thiên Hành giống vậy nhìn ra chân tướng. Con sông này, chính là Sơn Hà đại trận năng lượng vận hành lối đi. Hiện tại con sông bị trận, năng lượng vận hành trong lối đi đoạn. Sơn Hà đại trận tự nhiên làm theo liền ngưng vận chuyển. Nghe nói như vậy, những người khác đều thần sắc hoảng sợ. Trước ta còn lấy là, Lăng Vân bay đến sông nhỏ phía trên chiến đấu, là hoảng không chừa đường. Ngũ trưởng lão nói, bây giờ nhìn lại, vậy rõ ràng là hắn tận lực làm. Hắn ở trên sông nhỏ phương chiến đấu, đưa đến vỡ nát đại sơn và Mộc Long cũng rơi vào con sông. Từ đó đem con sông tắc nghẽn. Hết thảy các thứ này đều là Lăng Vân tính toán. Bốn phía đám người bộc phát kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới. Lăng Vân tuổi còn trẻ, không chỉ có thiên phú kinh người, sức chiến đấu mạnh mẽ, liền tâm cơ cũng sâu như vậy. Đường giao, ta đã sớm nói, ngươi lựa chọn bố trí ở chỗ này Sơn Hà đại trận. Đây là ngươi lớn nhất bại bút. Lăng Vân đứng ở đoạn hà chỗ, nhìn đường giao nói. Đường giao sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy lần đầu tiên nghiêm túc. Lúc trước, vô luận Lăng Vân biểu hiện được hơn yêu nghiệt, ở hắn trong mắt cũng là vãn bối. Nhưng là hiện tại, hắn là thật chính tướng Lăng Vân, làm cùng cấp bậc tồn tại mà đối đãi, cũng chỉ có cùng cấp bậc tồn tại mới có thể phá hư hắn Sơn Hà đại trận. Bất quá, Lăng Vân, qua một hồi, đường giao trong mắt, lại lần nữa bộc phát ra chói mắt sạch bóng. Tia sáng này thậm chí so với trước đó sáng hơn, giống như là gặp phải chân chính đối thủ. Kích phát hắn chiến ý, không nghĩ tới. Ngươi không chỉ có không để cho ta thất vọng, trả lại cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Quảng cáo, đường giao nói. Cõi đời này, không thú vị nhất chuyện, chính là mình sáng tạo ra vĩ đại kiệt tác, nhưng những người khác cũng không hiểu được thưởng thức. Ta vốn cho là, cái này thanh vực người, vậy không người có thể thưởng thức ta kiệt tác, lấy là vô luận ta làm gì, cũng chỉ có thể là đàn gãy tai trâu. Cũng may ngươi xuất hiện, bây giờ ngươi, đã đạt được ta đồng ý, ngươi có tư cách thưởng thức ta chân chính kiệt tác. Vừa nói, đường giao trong mắt, vậy hiện lên trước đó chưa từng có nghiêm nghị ánh sáng. Rất rõ ràng, kế tiếp thủ đoạn, cho dù là hắn, vậy phải toàn lực ứng phó. Hắn linh lực trong cơ thể, điên cuồng nghịch chuyển đứng lên. Chỉ chốc lát sau, linh lực ở dưới chân hắn, hình thành một cái, vạn, chữ trận ấn, vạn, chữ trận ấn, lấy tốc độ kinh người xoay tròn. Đường giao không có đi tu bổ Sơn Hà đại trận, ngược lại tăng tốc độ đại trận sụp đổ. Táng thiên đại trận, ngút trời sát ý, từ đường giao trong cơ thể bộc phát ra. Sơn Hà sụp đổ, Lăng Vân, ngươi lấy là ta thủ đoạn, chỉ là Sơn Hà đại trận. Ngươi lấy là ta không biết Sơn Hà đại trận tai hại. Đường giao thét dài nói, Sơn Hà đại trận là cổ trận. Nhưng ta đã sớm ở chỗ này trận trên căn bản, nghiên cứu ra thuộc về ta trận pháp. Trận này, xác thực nói, là Sơn Hà âm dương đại trận, dương trận thành sơn sông đại trận, âm trận táng thiên đại trận, làm Sơn Hà đại trận bị hủy diệt. Cái này phiến hủy diệt khu vực liền sẽ trở thành là một phiến tiệt sát chi địa. Theo đường giao thét dài tiếng truyền ra. Chân chính khủng bố tuyệt luân cảnh tượng hạ xuống. Sơn Hà bể tan tành. Vô tận núi đá, theo đại trận từ trường nghịch truyền, bay tới bầu trời. Sau đó, những thứ này núi đá bắt đầu tung tích. Nhất thời cái này phiến bầu trời, liền xuất hiện vô số lưu hỏa vẫn thạch. Những thứ này vẫn thạch, toàn bộ phong tỏa Lăng Vân. Không hẹn mà cùng hướng về phía Lăng Vân đập tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.